Chương 1082, treo lên đánh Bạch Liên, 10. Trương Dương ương ngạnh, sẽ chỉ nói khoác, làm sao có thể cùng chúng ta Tuyên Vũ cô nương so. Tuyên Vũ cô nương bị Duẫn đại sư tán thưởng, còn thân hơn miệng thừa nhận muốn đưa nàng lục phẩm linh khí, đây chính là rất nhiều người đều nghe thấy. Diệp Lương thần tính là thứ gì à, một cái người quái dị hoàng mao nha đầu, nàng có thế vẽ ra tam phẩm phụ lục, còn bị Duẫn đại sư tán thưởng, các ngươi chẳng lẽ đang nằm mơ chứ Tuyên Vũ cô nương. Chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi, cái kia Diệp Lương thần tính là thứ gì, liên cho ngươi sách giày cũng không xứng. Mây thắp màn sân khấu bên trên, Liễu Nhược Tuyên lộ ra cảm kích tiếu dung, Lê Hoa Đái Vũ mà nói, cảm ơn mọi người đối ta ủng hộ. Ta làm cái này thông cáo cũng là hy vọng nói cho Diệp Lương thần cùng nàng cửa hàng, nếu có cái gì tâm tư xấu xa, mời hướng về phía ta tới, không cần tại đứng tại phía sau, mưu toan cướp đi ta hết thể ta Liễu Nhược Tuyên. Là tuyệt sẽ không lùi bước. Mộ Nhan vừa mới lôi kéo Lạc Vân Tiêu lên thiên quang hư, kết quả liền gặp gỡ tình cảnh như vậy, còn có Liễu Nhược Tuyền kia lời thể son sắt tuyên ngôn. Nàng phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, cười hắc hắc nói, tiểu sư thúc, ngươi chuyên môn vị trí bị người đoạt đi a. Mộ Nhan trong miệng chuyên môn vị trí, là chỉ mây tháp bên trên màn sân khấu. Từ khi Lạc Vân Tiêu cùng Triệu Tiền Bối một trạm bị người dùng chiếu ứng phụ lục ghi chép cũng công khai sau. Mây tháp bên trên màn sân khấu tựa như là bị Lạc Vân Tiêu nhận đầu, mỗi ngày tới tới lui lui lặp đi lặp lại chiếu phim. Nhưng vẫn là mỗi ngày vô số nhân ngừng chân quan sát, âm thanh gọi tốt. Bây giờ Liễu Nhược Tuyên bỏ ra ra tỷ hệ N rất lớn, tại cái này mây tháp màn sân khấu bên trên làm thông cáo, tự nhiên là đem nguyên là Lạc Vân Tiêu cho dồn xuống đi. Bất quá cái này thông cáo hiệu quả hiển nhiên là rất tốt. Nhất là Liễu Nhược Tuyên kia trương sở sở đáng thương. Lê Hoa Đái Vũ mặt, đặc biệt có lửa gạt tính. Nói chung nam tu chỉ cần nhìn nàng lưu mấy giọt nước mắt, liền tự nhiên mà vậy đứng ở nàng phía bên kia. Lạc Vân Tiêu quay đầu nhìn Mộ Nhan một chút, không mặn không nhạt nói, ngươi định xử lý như thế nào. Lúc này Lạc Vân Tiêu nhìn qua dung mạo lộ ra mơ hồ mà để nhân không để lại ấn tượng, kim quang kia loẹ loẹ Lạc Vân Tiêu ba chữ QNZ biến mất. Đến mức rõ ràng xuất hiện tại thiên quang hư, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào xúc động. Nghe được câu hỏi của hắn, Mộ Nhan thản nhiên cười, có chỗ tốt gì ly? Tiểu sư thúc, mượn ngươi ngọc thược dùng một chút ta, đúng, còn muốn mượn ngươi bên trong tinh thạch, thiếu ngươi quay đầu ta bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Lạc Vân Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, liền lấy ra ngọc thược đưa cho nàng. Mộ Nhan tiếp nhận cười cười, mời tiểu sư thúc ngươi cách ta xa một chút, miễn cho để ngươi chân nhân lên mây tháp, vạn nhất bị nhân nhận ra, chúng ta liền liên thiên quang khư không ra được. Lạc Vân Tiêu tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn lui ra ngoài, không có vào trong đám người. Mộ Nhan rất nhanh kích hoạt lên Lạc Vân Tiêu Ngọc Thược. Tại sao phải dùng Lạc Vân Tiêu Ngọc Thược đâu? Bởi vì hắn là thiên quang khư chứng nhận người sử dụng. Mà chỉ có chứng nhận người sử dụng, mới có thể hoa tinh thạch thượng vân tháp màn sân khấu. Nhất là, Lạc Vân Tiêu đẳng cấp xa xa cao hơn Liễu Nhược Tuyên. Mộ Nhan nâng lên mặt mày, lộ ra một cái ưu lãnh tiếu dung. Mây thắp màn sân khấu bên trên, Liễu Nhược Tuyên còn tại giọng dịu dàng mềm giọng, lời thề son sắt nói mình đối Duẫn đại sư ước mơ, mình vẽ phụ lục thiên phú như thế nào bị Duẫn đại sư tán dương, còn có đối ủng hộ nàng nhân cảm kích. Mắt thấy trên quảng trường tiếng người viện binh nàng nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí có nhân hô hào, về sau cũng không tiếp tục đi mua thiên hạ đệ nhất cửa hàng phụ lục, chỉ mua thạch phá thiên kinh phụ lục. Trên mặt của nàng lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tấu chương xong.